Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 576, gió nổi mây phun. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, cũng chính là cái này một giây. Đột nhiên, suy suy suy, trong không khí truyền đến tê minh tiếng thét, một cỗ đại yêu khí tức cuồng bạo sao động đứng lên. Muôn người chú ý dưới. Chỉ gặp, kia viễn cổ sư ưng đúng là tạo nên thân hình, xông thẳng lên bầu trời, sau đó, lại đáp xuống, khóa chặt Tô Trần, viễn cổ sư ưng cũng muốn động thủ. Trông thấy chủ nhân vu phá kinh thê thảm như thế, làm tọa kỵ, lại là muốn hộ chủ, có thể thấy rõ ràng, đáp xuống viễn cổ sư ưng tốc độ quá nhanh, giống như nâu nhạt điểm sáng. Đâm rách mọi loại không khí, mang theo ngập trời gào thét, giết sát mà đến. Tô ca ca, tránh. Tần Ly theo bản năng hô. Viễn cổ sư ưng mặc dù chỉ là thiên mệnh cảnh một tầng, có thể yêu thú thực lực vốn là so với nhân loại người tu võ cường đại hơn nhiều, huống chi còn là có được viễn cổ huyết mạch. Viễn cổ sư ưng càng mạnh, có thể nói viễn cổ sư ưng sức chiến đấu thậm chí không thể so với vu phá kinh chênh lệch. Nhưng mà, Tô Trần lại tựa như không có nghe thấy Tần Ly âm thanh. Thậm chí, ngay cả ngẩng đầu đều không có. Giống như căn bản không biết viễn cổ sư ưng hướng phía hắn lao xuống mà đến. Hắn chỉ là yên lặng, đứng ở nơi đó. Tô ca ca, Tần Ly càng sốt ruột, thanh âm của nàng lớn hơn. Coi như Tô Trần thực lực mạnh hơn, thế nhưng là viễn cổ sư ưng giờ phút này là mượn nó mạnh nhất tốc độ, lấy cường hãn thân thể lao xuống. Cỗ này lực trùng kích cùng lực công kích muốn xa xa mạnh hơn nó thực lực bản thân. Tô Trần cho dù có thực lực đánh bại viễn cổ sư ưng, nhưng cũng không nên như vậy đứng trong đó bất động. Chính mình muốn chết a. Giống như trên địa cầu, đối với người bình thường tới nói, một khối nặng một cân tảng đá, người trưởng thành có thể tùy tiện cầm lấy, vẫn đi, tựa như, cái này một cân tảng đá đối với nhân loại tới nói chẳng đáng là gì. Nhưng, nếu như tảng đá kia từ hơn ngàn mét trên bầu trời tự do rơi xuống, vừa vặn đập trúng người trưởng thành này đây, hạ chàng có thể nghĩ, giờ phút này, viễn cổ sư ưng chính là, nó thậm chí cũng không chỉ là tự do rơi xuống, nó còn muốn tăng thêm tự thân tốc độ, xa xa lớn hơn tự do rơi xuống. Cái này kinh khủng a. Tô Trần đây là muốn chết sao? Một lát sau, đến rồi, rầm rầm rầm, thanh thế thật sự là chấn động tới cực điểm. Kia viễn cổ sư ưng đơn giản giống như là một tôn màu xám thần sơn chấn áp mà xuống. Kia cỗ chí cường cuồng bạo chấn áp khí tức, đừng bảo là Tô Trần chỗ đấu võ đài một mảnh kia, liền xem như tới gần đấu võ đài một chút người tu võ cũng nhịn không được hai chân uốn lượn, phun máu phè phè, không khí đều rất giống bị xé nát thành từng mảnh, bị thiêu đốt say nghiền đồng dạng, hoàn toàn không cách nào hô hấp. Càng sâu, tốc độ quá nhanh, viễn cổ sư ưng cùng với không khí ở giữa đều giống như cọ sát ra chướng mắt ánh lửa. Có thể Tô Trần còn là muốn chết đứng trong đó không nhúc nhích. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần đứng kia một mảnh vị trí đều trong mơ hồ bắt đầu chôn vùi thành phấn, bắt đầu sụp đổ, còn là vỡ thành hư vô. Có thể Tô Trần từ đầu đến cuối ngay cả đầu đều không có nhấc. Tô ca ca, Tần Ly đều mất tiếng. Cũng chính là cái này một giây, tới viễn cổ sư ưng bốn chảo kinh sợ, hàn quang chấn động, nương theo kia cực hạn tốc độ thẳng bắt Tô Trần. Cuồng bạo cự hình thân thể đã cách Tô Trần chỉ có 2-3 mét khoảng cách. Tô Trần xong rồi, tuyệt đối xong rồi, nhưng vào lúc này, cút, đột nhiên, như vậy một cái thanh âm nhàn nhạt thoáng cái nhộn nhạo lên. nương theo còn có Tô Trần đột nhiên nhấc kiếm một màn. Trọng thần kiếm ra, 2.000.000 long chi lực thúc đẩy 1.000.000 long chi lực trọng kiếm. Tuyệt đãng mà đi, rắn rắn chắc chắc rơi vào kia viễn cổ sư ưng trên thân. Trầm đục thanh âm bên trong, kia, kia, kia viễn cổ sư ưng trọn vẹn mấy chục mét, che khuất bầu trời, hàn quang tùm, phòng ngự kinh sợ đại yêu thân thể. Vậy mà trực tiếp nổ tung, hóa thành nâu nhạt nhan sắc khí lưu quang mang tản ra trong không khí. Sau đó, bị hư không cùng thực không giao thoa loạn lưu thôn phệ. Tiếp theo, Tô Trần thu kiếm. Hắn nhìn lướt qua đã trọng thương sắp chết Vu Phá Kinh. Ngươi thua, về sau không nên quấy rầy Mặc Khuynh Vũ. Nàng là ta Tô Trần nữ nhân. Nếu như ngươi làm không được, như vậy, ta sẽ tiễn đưa ngươi đi gặp ngươi viễn cổ sư ưng. Nói xong, Tô Trần hướng phía đấu võ đài dưới đi đến. Vu Phá Kinh một mực nửa quỳ ở nơi đó. Cho tới bây giờ, còn không nguyện ý tin tưởng. Còn như là nằm mơ, đấu võ đài chung quanh, hơn 10.000 người, vẫn như cũ tĩnh mịch bên trong, không có người tư duy kịp phản ứng, cũng không có nguyện ý tư duy kịp phản ứng, trong đầu của bọn họ chỉ còn lại một màn, Tô Trần một kiếm liền đem kia từ 10.000 mét độ cao trong vòng trời đáp xuống viễn cổ sư ưng một kiếm, chém thành hư vô một màn này. Làm sao cũng tiêu tán không được. Đi xuống đấu võ đài, Tần Ly xông tới, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ còn lại cực hạn kích động. Ly Nhi, cho Kiều Kiếm, Lý Thu Đạo, Tư Mệnh người cùng một chỗ hạ chiến thư. Liền nói, ta Tô Trần muốn một người chiến 3 người bọn họ. Tô Trần mở miệng nói, a, Tần Ly trực tiếp lăng tại chỗ. Tô Trần cũng không giải thích. Vì sao như thế? Bởi vì Vu Phá Kinh quá yếu. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn yếu. Thứ chó má gì? Căn bản không phải một chiêu địch thủ. Chắc hẳn Kiều Kiếm đám người cũng không khá hơn chút nào. Đã như vậy, còn muốn từng cái khiêu chiến. Thật sự là lãng phí thời gian. Một trận giải quyết hết 3 người. Sau đó, nhanh đi lôi Minh Tông. Hắn tưởng niệm Khuynh Vũ. Ngày kế tiếp, toàn bộ Đại Thương Thành, cơ hồ tất cả mọi người đang đàm luận Tô Trần. Tô Trần triệt để nổi danh. Nếu như nói Tô Trần đánh bại Quân Lạc Ảnh, chỉ có thể chứng minh chính mình tại chừng 20 tuổi người trẻ tuổi bên trong số 1 số 2. Như vậy, Tô Trần dây bại Vu Phá Kinh, lại là đã trực tiếp bị thọt tới Đại Thương Phong Vương bảng trước 20 thậm chí 10 vị trí đầu. Cấp bậc, phải biết, Đại Thương Phong Vương bảng, cho đến trước mắt, trẻ tuổi nhất một vị, cũng có 26-27 tuổi, còn là xếp tại thứ 6-70 vị tả hữu, mà Tô Trần, lấy 23 tuổi, có thể nối thẳng Đại Thương Phong Vương bảng trước 20 thậm chí 10 vị trí đầu. Đây là toàn bộ Nghĩa Châu vực từ trước tới nay lần thứ nhất. Mà càng làm cho người ta điên cuồng là, lại có tin tức truyền đến, Tô Trần muốn tại 3 ngày sau khiêu chiến Kiều Kiếm, Lý Thu Đạo, Tư Mệnh 3 người, một người khiêu chiến 3 người. Triệt để điên rồi. Trong lúc nhất thời, Đại Thương Thành bên trong, người đông nghìn nghịt, đầu người càng phát ra chuyển động, chen chúc không chịu nổi. Mà liên quan tới Tô Trần truyền ngôn, càng ngày càng nhiều, có người nói Tô Trần là luân hồi chuyển thế người, có người nói Tô Trần chính là yêu đế con riêng, có người nói Tô Trần sư thừa cao võ vị diện siêu cấp cự đầu, vân vân, tất cả mọi người bắt đầu chờ mong 3 người về sau đại chiến. Phải biết, Kiều Kiếm, Lý Thu Đạo, Tư Mệnh 3 người. Đều so với Vu Phá Kinh còn mạnh hơn một chút. Tô Trần một người muốn chiến 3 người. Thật sự có thể thành công sao? Nếu như thành công, có phải hay không nói, Tô Trần mới 23 tuổi, liền đã có thể đứng tại toàn bộ Nghĩa Châu vực thậm chí Huyền Phong Hoàng triều trẻ tuổi nhất đại. bên trong trước mấy vị trí. Tần gia, từ hôm qua Tô Trần đánh bại Vu Phá Kinh về sau, liền rất náo nhiệt, đại thương thành bên trong những cái kia nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm thế lực gia chủ nhau nhau mà đến, nghĩ muốn cùng với Tô Trần gặp mặt một lần. Tô Trần là từ từ bay lên cự long, chỉ cần không chết, tương lai sẽ đạt đến trình độ nào? Có thể nghĩ, sớm kết một thiện duyên, tuyệt đối là chuyện tốt. Đáng tiếc, Tô Trần đối với cái này cùng không hứng thú. Tại cùng với Vu Phá Kinh chiến đấu kết thúc về sau, hắn liền trở lại Tần gia, tiếp tục tu luyện, một cái triệt triệt để tu luyện cuồng nhân. Thời gian trôi qua, trong 3 ngày, liên quan tới Tô Trần cùng Kiều Kiếm 3 người quyết chiến bầu không khí đã vén đến điểm cao nhất. 3 ngày qua, mỗi một ngày đều có đại lượng cường giả, thiên tài, đại nhân vật tràn vào Đại Thương Thành. Toàn bộ Đại Thương Thành, gió nổi mây phun, sau 3 ngày, đã đến giờ, Tô Trần đúng giờ xuất quan. Tô ca ca, cố lên, Tần Ly đã đợi tại cửa ra vào. Tô Trần vừa ra tới, nàng liền ôm Tô Trần cánh tay, lại là không tiếp tục lo lắng Tô Trần, chỉ có kích động cùng chờ mong. Tô Trần một lần lại một lần sáng tạo thần tích. Hiện tại, Tần Ly đã có loại Tô Trần là vô địch cảm giác. Tô ca ca, hôm nay so với 3 ngày trước ngươi cùng Vu Phá Kinh chiến đấu, trang diện muốn long trọng quá nhiều. Nói thế nào? Tô Trần nhíu mày. Hôm nay, dự tính toàn bộ đại thương tu võ tràng bên trên sẽ trọn vẹn tràn vào 3.000 vạn người tu võ. Tần Ly sùng bái nói. Đây là đại thương thành từ trước tới nay quan chiến số người nhiều nhất một trận chiến đấu. Nhiều người như vậy, Tô Trần có chút chấn kinh. Không chỉ có như thế, phủ thành chủ bên kia đã truyền đến tin tức. Hôm nay quyết đấu, Hắc Huyền Thạch màn hình lớn cũng biết lái khải. Đồng thời, còn muốn đồng bộ trực tiếp đến bay Thánh Linh Thành, Huyền Phong Hoàng Thành, cầu vote 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.